Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3120, chương 3121, Đại Chu sinh tử tồn vong. Diệp Chân vào chỗ Bắc Hải Vương cùng tồn tại Vương Phủ xây dựng chế độ tình báo này. Giống là sấm sét giữa trời quang một dạng, nhượng tân quân Long Ngao một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Tỉnh táo lại tân quân Long Ngao. Khắp khuôn mặt là xoắn suýt, còn mang theo một số phiền não, mấy phần thống khổ xoa mi tâm. Long Ngao đột nhiên liền phát ra một tiếng cực kỳ kiềm chế thở dài âm thanh. Nhìn lấy Đông Lai trong các ngự bàn về sau hoàng đế ngai vàng. Suy nghĩ xuất thần, năm đó thân là hoàng tử lúc, hắn đối cái này ngai vàng là vô cùng khát vọng. Nằm mộng cũng nhớ ngồi lên cái này ngai vàng, vị treo lên cửu ngũ, trở thành chí tôn, nhưng là, khi hắn leo lên cái này ngai vàng cái này về sau, phát hiện cảm giác cũng không có tốt đẹp như vậy, còn không có hắn khi hoàng tử thời gian tử thoải mái. Nội yêu ngoại hoạn, không thể nào phân biệt cái nào thần tử là chung, cái nào là gian, ăn không ngon, ngủ không ngon. Có thể xưng ngày đêm đều tại vì đế quốc này lo lắng lao lực. Ngồi lên cái này cửu ngũ chí tôn ngai vàng về sau. Phong cảnh cũng không phải là Long Ngao lúc trước tưởng tượng bộ dáng. Có chút thời khắc, Long Ngao đột nhiên cũng có chút hối hận. Nếu là hắn không làm cái này đại vị, tiếp tục làm hắn thân vương, thậm chí là làm nhàn tản vương gia, tựa hồ cũng không có mệt mỏi như vậy a. Tổ thần điện đại thủ tế, truyền thừa thánh tế Đông Dương Ti thần từ căn nguyên lên nói. Tuyệt đối là chung với Đại Chu, nhưng là cho đến bây giờ, Long Ngao đều không có nghĩ rõ ràng. Đại thủ tế Đông Dương Ti thần tại sao phải láo xương trấn quốc công Diệp Chân đã vẫn lạc. Thân là hoàng đế, Long Ngao nhìn chung trấn quốc công Diệp Chân quật khởi trở lên giàu có. Kỳ thực đã sớm thấy rõ dứt bỏ bọn họ ân oán trước kia bất luận. Trấn quốc công Diệp Chân, không dám nói là thuần túy một lòng vì nước, nhưng là nhất tâm sát ma, bảo vệ quốc gia là có. Vẻn vẹn từ một điểm này bên trên, trấn quốc công Diệp Chân liền so Đại Chu đại bộ phận quý tộc làm tốt. Nếu như không phải đại thủ tế Đông Dương Ti thần lời thề son sắt nói trấn quốc công Diệp Chân đã vẫn lạc, Long Ngao là tuyệt đối sẽ không làm ra phái người tiếp quản Bắc Hải ba quận loại chuyện này. Bất kể như thế nào, chỉ cần Diệp Chân tại, Bắc Hải ba quận liền sẽ vững như bàn thạch. Chỉ cần Bắc Hải ba quận tại, Đại Chu bây giờ Đông Bắc nội địa, thuế phú trọng địa, cũng là an toàn. Thế nhưng là bây giờ, sự cân bằng này cũng là bị triệt để đánh vỡ. Gần như là cướp đoạt một dạng tiếp quản Bắc Hải ba quận. Long Ngao có thể lý giải Diệp Chân phẫn nộ, cũng may mắn còn có truy phong điểm này tấm màn che, nhưng cũng vẻn vẹn tấm màn che. Diệp Chân vào chỗ Bắc Hải vương, lập vương phủ xây dựng chế độ chuyện này, không chút nghi ngờ nói, sẽ quyết định Đại Chu quốc vận. Không sai, thực biết quyết định Đại Chu quốc vận. Xấu nhất dự định, cái kia chính là Diệp Chân tự lập làm Bắc Hải vương. Giống ly thân vương Long Nguyên bọn người một dạng, cát cứ tự lập, nếu thật là dạng này, sẽ cho Đại Chu lớn nhất kích chí mệnh. Bất luận là trong chính trị, vẫn là bản đồ trên thực lực. Đầu tiên, Diệp Chân vị này Đại Chu hãn tướng cát cứ tự lập. Từ trình độ nào đó đại biểu cho Đại Chu khi tiền triều đình nhân tâm mất hết, sẽ bị những đối thủ khác trắng trợn tuyên dương, gây nên cực lớn chính trị dung chuyển. Mà lại, Diệp Chân trấn hải quân trước mắt chính là thiên hạ công nhận thứ nhất cường quân. Cái này thiên hạ đệ nhất cường quân công nhiên bội phản Đại Chu. Đôi kia Đại Chu quân tâm ảnh hưởng, đem vô pháp đánh giá. Tiếp theo, Diệp Chân nếu là cát cứ tự lập, liền đại biểu cho Đại Chu trước mắt nội địa, cũng thay đổi thành chiến hỏa khắp nơi trên đất. Đại Chu làm mất đi trước mắt ổn định nội địa cùng thuế phú trọng địa. chỉ cần Trấn Hải quân phát lực, cái này Đại Chu Đông Bắc nội địa, chí ít một nửa, liền sẽ quy về Diệp Chân dưới trướng. Về phần còn lại, tại khắp nơi trên đất chiến hỏa tình huống dưới, có thể cung cấp cho Đại Chu thuế phú lương thực, cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt. Đến lúc đó, nếu không có hùng hậu tài lực cùng lương thảo chèo chống tứ diện giai địch Đại Chu, nói gì thu phục thất địa, nói gì phục hưng, có thể nói, như đến một bước kia, Đại Chu liền đã vong một nửa. Cơ Ngao lần thứ nhất cảm nhận được một loại vong quốc nguy cơ. Có thể tưởng tượng, tân quân Long Ngao lúc này là hạng gì trong lòng nóng như lửa đốt. Nhanh triệu thừa tướng, lục bộ thượng thư, đại thủ tế bọn người nghị sự, hạ đạt cấp lệnh đồng thời. Tân quân Long Ngao lại là phong bế Đông Lai Các, trực tiếp mời ra cha hắn Hoàng Tàn Hồn. Giá trị này Đại Chu sinh tử tồn vong thời khắc, hắn nhất định phải mượn nhờ cha hắn Hoàng phán đoán giờ này khắc này. Chỉ có cha hắn Hoàng Tàn Hồn, hắn mới hoàn toàn tín nhiệm. Ban đầu theo Đại Chu truyền thống có thể hoàn toàn tín nhiệm tổ thần điện đại thủ tế Đông Dương Ti. Thần đã tại Cơ Ngao trong lòng bịt kín một tầng nghi ngờ. Thiên miếu thánh cảnh, theo cửu nhật thần vương nhẹ nhàng gõ hướng ba ta cửa đại điện Ngọc Trung. Mỗi mặt Ngọc Trung gõ vang bảy nhớ về sau, cửu nhật thần vương liền xếp bằng ở thánh cảnh trước quảng trường. Lẳng lặng chờ đợi, thiên miếu thánh cảnh chính là thiên miếu hiếm ai biết bí cảnh một trong. Chỉ có bộ Phật tạo hóa thần tướng trở lên thiên miếu cường đại tồn tại mới có thể tiến nhập thánh cảnh. Cái này thánh cảnh ở trên trời miếu bên trong tác dụng chỉ có một cái. Nghị sự, nghị trọng đại sự vụ. Thánh cảnh không vào chư thiên vạn giới, nhưng lại lấy cực kỳ cao minh thủ pháp cùng chư thiên vạn giới liên hệ. Có thể nhượng thiên miếu chư thần lấy lớn nhất nhanh gọn phương thức tiến vào. Lại bởi vì không vào chư thiên vạn giới, không được bí pháp tín vật, ngoại nhân căn bản không có bất kỳ cái gì xâm nhập khả năng. Có thể nói thiên miếu thánh cảnh đã là một chỗ tuyệt diệu an toàn nghị sự chỗ, lại là một chỗ tao ngộ nguy hiểm tị nạn sở. Đương nhiên, đối với tạo hóa thần vương cảnh cường giả, nếu là đến cần trốn vào thiên miếu thánh cảnh đến bảo mệnh thời điểm, này đã là một loại sỉ nhục. Càng nhiều, thiên miếu thánh cảnh là liên hệ người đương quyền, thương nghị sự việc cần giải quyết địa phương. Cửu nhật thần vương ngồi xếp bằng không bao lâu, thiên miếu thánh cảnh bên trong, một đoàn nóng rực cùng âm lãnh xen lẫn khí tức bỗng dưng hiển hiện. Bỗng dưng hóa thành một đoàn hơi có vẻ mơ hồ hình người. Đầu nâng nhật nguyệt quan, tay trái đại nhật, tay phải trăng tròn, nhìn qua uy thế vô cùng. Cửu nhật gặp qua thiên khôi, bóng người khẽ gật đầu đồng thời. Nhật nguyệt mỗi ngày khôi tả nhật phải tháng dị tượng, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Lại một đường hỗn tạp các loại lục sắc lưu quang đột nhiên hiển hiện. Xuất hiện nháy mắt, toàn bộ thiên miếu thánh cảnh trong chớp mắt liền tràn ngập đầy vô số sinh cơ. Vô số lục thực sinh trưởng tốt, ẩn ẩn có vây quanh nhật nguyệt mỗi ngày khôi chi tượng. Oanh, thẳng vào nhân tâm lôi quang bỗng nhiên nổ vang, sở hữu lục quang nhao nhao ngốc trệ tại chỗ, quanh thân lôi quang thoáng diệu quang đầu bộ dáng bóng người. Cũng xuất hiện ở trên trời miếu thánh cảnh ở trong, gặp qua phong chủ, gặp qua sơn chủ, cửu nhật thần vương chào thời điểm. Xanh Lê Phong phong chủ rất là khó chịu âm thanh vang lên. Ngươi nếu là tại qua ta Xanh Lê Thánh Địa thời điểm dám dạng này, ta liền đưa một gốc vạn độc đằng qua ngươi lôi trì. Ha ha ha ha, lôi ngục núi sơn chủ cười ha hà. Lôi thần chi uy, không phải hiển hóa không thể để cho người biết được. Đương nhiên, muốn đi Xanh Lê Phong lời nói, ta hội thu liễm, đánh qua ha ha. Nhật nguyệt mỗi ngày khôi, Xanh Lê Phong phong chủ, lôi ngục núi sơn chủ ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía cửu nhật thần vương. Cửu nhật sư đệ, ngươi gọi ra ba người chúng ta, không phải là nhàn không chuyện làm a? Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi nhìn lấy Cửu Nhật Thần Vương, trong mắt lộ ra mấy phần bắt bẻ. Cửu Nhật làm hắn cái này Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi chi dưới đệ nhất người. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi đối Cửu Nhật luôn luôn không bình thường cảnh giác. Hơi không cẩn thận, gia hỏa này liền có khả năng uy hiếp được địa vị hắn. Ta hôm nay mời được ba vị sư huynh, là hướng ba vị sư huynh báo cáo một sự kiện. Cửu Nhật Thần Vương nói ra, chuyện gì? Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi, Xanh Lê Phong phong chủ, Lôi Ngục núi Sơn chủ, đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Ba vị sư huynh, mấy năm trước các ngươi đã từng ban qua một đạo pháp trì, sau đó lại tầng tầng gia trì qua, sư đệ ta bây giờ chuyên tới để giao phó pháp trì. Cửu Nhật Thần Vương nói ra, pháp trì, tầng tầng gia trì qua pháp trì. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi ba người liếc nhau, đột nhiên giật mình, thế nhưng là này Bắc Hải Châu Công, bây giờ Trấn Quốc Công Diệp Chân. Nghe vậy, Cửu Nhật Thần Vương cười gật gật đầu, chính là đạo pháp chỉ này, ta nhớ được theo mấy vị sư huynh mới nhất pháp chỉ. Chém giết kẻ này người, có thể trưởng ta thiên miếu chuyện nhân gian. Lời vừa nói ra, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi, Xanh Lê Phong phong chủ, Lôi Ngục núi Sơn chủ ba sắc mặt người đều là biến đổi. Trước kia, trưởng thiên miếu chuyện nhân gian không tính là gì, nhưng là ba vị đạo tổ hiện thân, tuyên bố muốn kiến tạo hóa thần đình chi về sau, trưởng thiên miếu chuyện nhân gian, coi như hoàn toàn không giống. Trong chớp mắt, ba người đều hiểu, bọn họ sư đệ Cửu Nhật cái này không chỉ có là muốn tranh quyền, càng phải đoạt thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,